Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, chương 365, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Trương Dịch Phong tỉnh lại. Lưu Cảnh Hoán nhất thời có người tâm phúc, âm thầm phái người thu góp đoàn lính đánh thuê Thanh Long tình báo. Bọn họ làm việc rất bí mật, không có để lại quá nhiều chứng cớ. Hoặc giả là cố kỵ Trương Dịch Phong tồn tại, chẳng qua là âm thầm mật mưu. Trong đó có hay không ký cửu, Diêu Giang xúi dục, người ngoài không biết được. Làm Trương Dịch Phong thấy Lưu Cảnh Hoán đưa tới tình báo. Mặc dù tình báo không có chứng cớ biểu hiện đoàn lính đánh thuê Thanh Long muốn tạo phản, nhưng là gương xe trước nói cho Trương Dịch Phong, phòng ngừa với chưa xảy ra. Lính đánh thuê chế độ thành lập cũng đích xác cần muốn giết gà dọa khỉ, nói cho những thực lực này bành trướng đoàn lính đánh thuê cửa. Ai mới là căn cứ thành phố Nam Lý chân chính lão đại? Tiêu diệt đi, nhẹ bỗng ba chữ lối ra. Sau cuộc chiến bình tĩnh căn cứ thành phố, hồi sinh phong vân, đội cảnh vệ thứ nhất, thứ hai, thứ tam đại đội 3.000 người, như sói như hổ vọt vào đoàn lính đánh thuê Thanh Long trụ sở chính. Không nói hai lời, trực tiếp giết, kích quang thúc tung tóe, kêu thảm thiết liền liền. Các người muốn làm gì? Đoàn lính đánh thuê Thanh Long đoàn trưởng, danh hiệu Thanh Long, đã từng là ký cửu thủ hạ người tiến hóa cấp 4. Diệp Chân phản loạn sau đó, hai căn cứ thành phố lớn người gặp gỡ đại thanh tẩy. Tên này may mắn tránh được một kiếp, sau đó ở ký cửu dưới sự ủng hộ, gây dựng đoàn lính đánh thuê Thanh Long, bằng vào thực lực cường đại, dẫn đoàn lính đánh thuê Thanh Long trở thành 10 đoàn lính đánh thuê lớn một trong. Đoàn lính đánh thuê cấp C thành viên hạn mức tối đa là 200 người. Đoàn lính đánh thuê Thanh Long thực tế số người là 1.000 người. Không tuân theo lính đánh thuê quản lý chế độ. Hơn nữa đả thương hậu cần bộ nhân viên quản lý. Dựa theo lính đánh thuê quản lý chế độ quy định, xóa bỏ đoàn lính đánh thuê Thanh Long. Lưu Cảnh Hoán lãnh khốc tuyên bố. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Trong đám người vây xem, thì có còn lại 9 đại đoàn lính đánh thuê thủ lãnh. Rối rít sắc mặt đại biến, mắt lộ ra sợ hãi. Bọn họ không phải đứa ngốc. Gần đây đoàn lính đánh thuê Thanh Long dị động, bọn họ cũng có nghe thấy. Thậm chí một ít đoàn lính đánh thuê còn bị đoàn lính đánh thuê Thanh Long tìm tới cửa. Nhưng là bọn họ rất thông minh, biết bây giờ căn cứ thành phố Nam Lý, Trương Dịch Phong uy vọng thâm căn cố đế, thủ hạ tinh binh cường tướng vô số, phản loạn căn bản không thể thực hiện được, cho nên không có mù dính vào. Còn như Lưu Cảnh Hoán nói không tuân theo lính đánh thuê quản lý chế độ, đây hoàn toàn chính là mượn cớ. Thật là ác độc, Thanh Long thủ hạ nhưng mà có 1.000 người tiến hóa à, hừ. Thành chủ đại nhân lãnh khốc, các người lại không phải ngày thứ nhất gặp. Thanh Long thật là tìm chỗ chết. An an ổn ổn sống qua ngày không được sao? Hết lần này tới lần khác muốn tự tìm đường chết. Sợ rằng không có như thế đơn giản. Bốn phía xì, xào bàn tán. Những thứ khác đoàn lính đánh thuê người mắt lạnh bên cạnh xem. Không người nào dám vào lúc này chạy đến xen vào việc của người khác. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Căn cứ thành phố là muốn giết gà dọa khỉ. Ai đứng ra người đó chết. Giết. Lưu Cảnh Hoán huy động cánh tay, đội cảnh vệ họng súng, không ngừng phun ra kích quang thúc, từng cái tiên hoạt sinh mạng, ngay tức thì tàn lụi. Dừng tay, ngay tại lúc này, một tiếng giống giận xa xa truyền tới, chỉ gặp ký cửu lái cơ giáp chiến thần, từ trời cao rơi xuống, tức giận chất vấn Lưu Cảnh Hoán. Lưu Cảnh Hoán, là ai cho ngươi quyền lực, dám ở căn cứ thành phố tùy ý tàn sát người tiến hóa? Ký cửu đội trưởng, ta là theo điều lệ làm việc. Lưu Cảnh Hoán mặt không cảm giác nói. Rồi sau đó ngước mắt nhìn trước người cơ giáp chiến thần. Thành chủ đại nhân nói qua. Không tới thời chiến, không thể ăn mặc cơ giáp chiến thần ở trong thành xuất hành. Đội trưởng Diêu Giang, người nói sao? Cùng ký cửu cùng nhau điều khiển cơ giáp chiến thần đi ra ngoài Diêu Giang. Mí mắt cuồng loạn, hắn nhắm mắt lại. Rồi sau đó chợt mở ra, sắc mặt trắng như tuyết, từ từ cùng Ký Cửu kéo ra khoảng cách. Đàng hoàng từ cơ giáp bên trong khoang thuyền đi ra, thành khẩn nói: "Lưu bộ trưởng, thật xin lỗi, cho ngươi tạo thành khốn khổ. Ta cái này thì đem cơ giáp chiến thần đưa trở về." Diêu Giang, ngươi, chấm ngoặc kép, Ký Cửu trợn tròn đôi mắt. Không nghĩ tới bạn tốt sẽ vào lúc này trở mặt. Hắn sắc mặt biến đổi. Trên mặt thanh long sam càng lộ vẻ dữ tợn đáng sợ. Lưu Cảnh Hoán, đừng lấy là thành chủ đại nhân hôn mê. Người liền có thể làm mưa làm gió. Hôm nay, ta liền là thành chủ đại nhân thanh lý môn hộ. Cái gì? Thành chủ hôn mê, Ký Cửu một phen, ngay tức thì đưa tới một trận hỗn loạn. Trong đám người rất nhiều người sợ hãi bất an. Mặc dù trong tối mắng Trương Dịch Phong, nhưng Trương Dịch Phong mang cho bọn họ dẹp yên sinh hoạt, đầy đủ thức ăn, đây là không tranh sự thật. Bây giờ mau chóng ngửi Trương Dịch Phong hôn mê, bọn họ cảm giác giống như là trời sập tựa như, mờ mịt luống cuống. Hề hề, Lưu Cảnh Hoán thương hại nhìn Ký Cửu, trời làm bậy đặc biệt là có thể là, tự làm bậy không thể sống. Đoàn lính đánh thuê thanh long các huynh đệ, theo ta thay thành chủ đại nhân thanh lý môn hộ. Ký Cửu la lớn, lái cơ giáp chiến thần bay lên không. Như vậy rất nhanh hắn liền phát hiện, đoàn lính đánh thuê thanh long người cũng không có cùng hắn liều chết xung phong, mà là đồng loạt lui về phía sau, tựa hồ muốn cùng hắn kéo ra khoảng cách. Cái này, chấm ngoặc kép, Ký Cửu trợn mắt hốc mồm, đang muốn lăng nhục lên tiếng, nhưng đột nhiên thấy toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên. Trong đám người xuất hiện một cái bóng người quen thuộc, chính là lão thần ở xem náo nhiệt Trương Dịch Phong. Hắn bên người còn đứng Lưu Cường, Mã Tư Thuần, Bạch Linh cùng căn cứ thành phố cao tầng. Thành chủ đại nhân, phát hiện Trương Dịch Phong, không chỉ là Ký Cửu, còn có đám người chung quanh. Bất kể là 10 đoàn lính đánh thuê lớn cũng tốt, vẫn là người bình thường cũng tốt, rối rít cúi người chào. Trương Dịch Phong khoát khoát tay, từ từ đi ra. Hắn nhịp bước rất chậm chạp, rất vững vàng, tất cả mọi người ánh mắt cũng theo hắn mà động. Đây chính là cái gọi là muôn người ngắm nhìn. Ký Cửu, người muốn thay ta thanh lý môn hộ. Trương Dịch Phong nghiền ngẫm cười nói. Ký Cửu kinh hồn bạt vía, không nói gì, cũng không có lái cơ giáp chiến thần rơi xuống đất, mà là duy trì cao cao tại thượng tư thái, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú Trương Dịch Phong nhất cử nhất động. Cái này tên khốn kiếp, không làm chết cũng sẽ không chết. Diêu Giang trong lòng thầm mắng, mặt như màu đất. Thành chủ đại nhân, Lưu Cảnh Hoán ở căn cứ thành phố tàn sát người tiến hóa, loại người này hoàn toàn vi phạm thành chủ đại nhân ý chí, hẳn bị dọn dẹp, chấm ngoặc kép, Ký Cửu cố chấp nói. À, thật là đáng tiếc. Trương Dịch Phong khẽ lắc đầu, xoay người trong đám người đi ra. Nhìn hắn hình bóng, tất cả mọi người cảm thấy không giải thích được, thành chủ đại nhân lúc nào như thế nhân từ. Nhưng là rất nhanh, bọn họ cũng biết mình muốn xóa cao cao tại thượng Ký Cửu, ầm ầm rơi xuống đất. Cơ giáp chiến thần bên trong khoang thuyền mở ra, một cổ thi thể không đầu bị đội cảnh vệ kéo ra. Thấy loại này quỷ dị kinh khủng tử trạng, tất cả mọi người lòng phát rét. Đối với Trương Dịch Phong hơn nữa kính sợ, đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5 Ký Cửu, chết, hắn chết, mới là giết hại khúc nhạc dạo. Đoàn lính đánh thuê thanh long 1000 người, toàn bộ đền tội, giết người xong, Lưu Cảnh Hoán liền thi thể cũng lười thu. Từng con hắc giáp trùng sớm sẽ chờ ăn một bữa thỏa thích. Đoàn lính đánh thuê thanh long tiêu diệt. Tin tức này ngay tức thì truyền khắp căn cứ thành phố phố lớn hẻm nhỏ, để cho tất cả mọi người một lần nữa nhận thức được Trương Dịch Phong lãnh khốc vô tình. Sát phạt quyết định, 9 đại đoàn lính đánh thuê bắt đầu âm thầm cắt giảm người, vượt qua nhân viên người, toàn bộ đá ra, xốc lên cái đuôi làm người, trở lại phủ thành chủ Trương Dịch Phong, gõ Diêu Giang mấy câu, sẽ để cho hắn rời đi. Diêu Giang không có cùng Ký Cửu đồng lưu hợp ô, nếu không, hắn cũng chạy không thoát Trương Dịch Phong rửa giấy. Giải quyết xong trong căn cứ thành phố bộ sự việc, Trương Dịch Phong để cho Lưu Cảnh Hoán dẫn đội cùng hắn đi trấn Đào Vàng.